Chương 47, cường giả giết tới. Khương Ly tin lục giới, điểm này, không thể nghi ngờ. Bọn họ ở giữa, cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ giải thích, đi theo là đủ. Khương Ly chăm chú thiếu niên ở trước mắt, đột nhiên cười, ta tin. Hai chữ trả lời, là như vậy chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Phảng phất phía trước là vực sâu vạn trượng, núi lao biển lửa, nàng cũng sẽ bởi vì tin tưởng hắn mà nghĩa vô phản cố. Điệt lệ thiếu niên cu nở dê cười, cười đến là mê người như vậy. Hắn tự nhiên dắt tay của nàng, nói một câu, đợi thêm 7 ngày. Được. Không nghĩ nhiều nữa, Khương Ly ứng thanh đáp ứng. Ly Nhi. Thiếu niên đột nhiên khẽ gọi tên của nàng. Ngươi hiếm thấy đến yêu vực, người ta cu nở dê hiếm thấy một khắc thanh tịnh, chúng ta mấy ngày nay liền hảo hảo thưởng thức cái này lòng cảnh phong quang. Tốt á, Khương Ly hai mắt, cơ hồ cong thành trăng non. Lục giới có tính toán gì, Khương Ly trong nội tâm không rõ ràng, cu nở dê không muốn hỏi nhiều. Nguyên bản, nàng còn muốn, tất nhiên lục giới không nóng nảy long tộc phản loạn sự tình, nàng liền có thể trước đi điều tra thêm thạch cổ hành tung. Lại bởi vì lục giới câu nói này, mà từ bỏ quyết định này. Hiếm thấy vụ ổ tờ ve an u y thời gian, nàng cần gì phải muốn mặt khác cái này bắc mạc tuyết hoang cảnh sắc, phần lớn là loại này hoang mạc núi tuyết. Khương Ly hỏi. Điệt lệ thiếu niên ánh mắt lưu chuyển ở giữa nhìn về phía nàng, Ly Nhi thế nhưng là chán ghét những này cảnh sắc. Khương Ly lắc đầu, cũng không có. Chán ghét cũng không sao, với ta mà nói, những này cảnh sắc, lại sao cùng ngươi thịnh thế dung nhan nửa phần. Thiếu niên đột nhiên nói ra lời âu hiếm. Khương Ly sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lục giới, là cực ít sẽ nói ra như vậy. Làm sao thiếu niên quay đầu, nhìn về phía sững sờ nữ tử. Khương Ly cười nói, có chút không thích ứng. Thiếu niên mím môi, tựa hồ đang suy nghĩ nàng câu nói này hàm nghĩa, chân mày kia nhẹ trao lại bộ dạng, khiến người tâm động không thôi. Đột nhiên, khí tức kinh khủng. Từ đằng xa phô thiên cái địa mà tới. Khương Ly cùng lục giới đồng thời ngoái nhìn, nhìn về phía trên bầu trời lăn lộn tầng mây. Là Hắc Long nhất mạch đuổi theo. Khương Ly ánh mắt ngưng lại. Nàng niệm lực thi triển ra, có khả năng rõ ràng cảm nhận được tầng mây bên trong tích chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, mỗi một cái đều mạnh hơn nàng. Nếu thật là Hắc Long nhất mạch truy binh, vậy lần này phái tới, đều là hoàng cảnh cường giả đi. Thiếu niên hình dáng lạnh buốt, ánh mắt bình tĩnh. Lôi kéo Khương Ly tay, phất tay xé rách không gian, mang theo nàng đi vào trong đó. Nháy mắt, cái kia xé rách không gian liền tụ hợp, biến mất vô tung vô ảnh, không có chút nào vết tích. Mà bọn họ vừa mới rời đi, theo lăn lộn tầng mây bên trong, liền buộc phát ra kinh thiên khí thế, mấy cái hắc long trực tiếp theo tầng mây bên trong phá mây mà ra, hướng xuống đất lao xuống mà tới. Bọn họ sau khi rơi xuống đất, nhộn nhịp hóa thành nhân hình. Mỗi một cao ý đều là mặc màu đen tinh giáp, khí thế dọa người nam tử. Muộn một bước, một người trong đó, tại hướng bốn phía dò xét một cái về sau, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy còn chờ gì, tiếp tục đuổi một người khác. Âm thanh cấp thiết. Người thứ ba đứng ra, nhắc nhở những người khác, trong bọn họ, có một người am hiểu không gian lực lượng. Chúng ta muộn một bước, bọn họ lúc này sợ rằng đã đến ở ngoài ngàn dặm. Thì tính sao, vô luận bọn họ chạy trốn tới chín hoang bất luận cái gì một chỗ, chúng ta đều muốn đem bọn hắn bắt trở lại. Đuổi ra lệnh một tiếng, mấy người kia bóng dáng biến đến hư ảo, hóa thành mây đen, thăng nhập không bên trong, tại tầng mây bên trong hóa rộng, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Mà lúc này, tại ở ngoài ngàn dặm, hư không bên trong xuất hiện một khe hở không gian, thiếu niên lôi kéo Khương Ly dạo bước đi ra, loại kia mây trôi nước chảy bộ dạng, hoàn toàn không có bị đuổi giết giác ngộ. Nơi này là lại hướng phía trước vài trăm dặm, chính là Bắc Mạc Tuyết Hoang tổ thành. Thiếu niên đánh gậy Khương Ly, thay nàng giải thích nghi hoặc. Khương Ly ánh mắt sáng lên, nói thẳng, đó chính là Long tộc Vương tộc nhất mạch chỗ cư trú. Không tệ. Thiếu niên gật đầu. Đây là muốn trực đảo Hoàng Long. Khương Ly cười. Thiếu niên nhìn về phía nàng, nhặt nheo đôi mắt bên trong, nổi lên điểm điểm tiêu ý. Lần này nhìn các ngươi còn trốn nơi nào, đột nhiên, quát to một tiếng. Từ trên trời giáng xuống, phá hư giữa hai người hài hòa bầu không khí. Khương Ly lập tức ánh mắt sững sờ, ngũ quan bên trên che kín lệ khí. Những này hắc long, thật đúng là âm hồn bất tán. Nàng cung lục giới đều chạy xa như vậy, bọn họ còn là đuổi theo. Đối với cái này, thiếu niên lại hết sức bình tĩnh, giết long tộc, tại trong vòng 7 ngày, trên thân sẽ lưu lại giết chết chi long khí tức. Loại khí tức này, chỉ có đồng tộc mới có thể ngửi được. Khương Ly kinh ngạc. Vậy mà còn có chuyện như thế khó trách, vô luận bọn họ chạy thế nào, những này Hắc Long cũng có thể đuổi kịp. Đã như vậy, liền không chạy, cùng bọn họ một trận chiến. Khương Ly trong ánh mắt bắn ra hàn quang. Thiếu niên gật đầu, ta đang có ý này. Hắn vốn không muốn đại khai sát giới, lại không nghĩ Hắc Long tộc nhưng không buông tha. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ trong trước mắt, bảy đạo Hắc Long bóng dáng, phá vỡ hư không mà ra, đem Lục Giới cùng Khương Ly hai người bao bọc vây quanh, trăm trượng cự long xoay quanh hai bay, hình ảnh mười phần rung động. Khương Ly từ trên người bọn họ, cảm nhận được khí tức hết sức đáng sợ. Những này Hắc Long, tối thiểu đều là tại trung giai hoàng cảnh. Nàng cung Lục Giới có thể là đối thủ Khương Ly môi dần dần miết gấp, thiên nhan biến ảo phía sau phổ thông dung mạo, QNZ căng cứng. Chính là hai người các ngươi to gan ra hỏa, giết ta Hắc Long nhất tộc tiểu công chúa điện hạ trong đó một đầu Hắc Long miệng nói tiếng người. Âm thanh giống như sét đánh, chấn người đau cả màng nhĩ. Khương Ly câu môi mà cười, dù cho tại cường địch trước mặt, nàng cũng sẽ không lộ ra nhát gan vẻ mặt. Các ngươi Hắc Long nhất mạch không biết dạy dỗ công chúa, chúng ta chỉ là thay dạy dỗ một cái, chỉ tiếc, nàng thực lực quá kém, bất quá chỉ là dạy dỗ một cái thay đổi chết rồi. Hừ, hôn trướng bảy đầu Hắc Long đồng thời hét to. Bảy đạo âm thanh hội tụ tại tất cả, cơ hồ muốn chấn vỡ vùng hư không này. Nô Khương Ly tại thanh âm này phía dưới, chỉ cảm thấy thể nội bị chấn động đến khí huyết sôi trào, tạng phủ quặn đau, một ngu mở máu tanh khí dâng lên, dù cho nàng đóng chặt lại môi, y lì hải nguyên có một chút thản nhiên vết máu theo khe hở bên trong tràn ra. Giao cho ta. Đột nhiên, thiếu niên âm thanh chấn an nói. Khương Ly kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn về phía dậm chân hướng về phía trước, đem nàng ngăn ở phía sau thiếu niên. Cái kia nho nhỏ bóng lưng, đột nhiên ở trong mắt nàng biến đến vô cùng cao lớn, phảng phất có thể giúp nàng ngăn trở tất cả mưa gió hiểm trở. Điệt lệ thiếu niên đứng dậy, ánh mắt lạnh giá một mảnh. Bảy đầu Hắc Long nhìn thấy hắn tuổi như vậy, khinh thường cười. Ha ha ha ha, một cái con ni tờ chưa mo cờ lông, thế mà cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào chính là trẻ con, cũng dám tiến lên, ngươi chính là cái kia hiểu được không gian chi thuật tiểu hài trong đó tối sầm lòng khinh miệt no y Lục Giới không nói. Một cái khác Hắc Long cũng đã nhịn không được kêu gào, biết rõ trong các ngươi, có hiểu được không gian chi thuật người, chúng ta như thế nào không phòng bị vùng không gian này đã bị chúng ta đóng chặt hoàn toàn, các ngươi căn bản không trốn thoát được. Khương Ly trong lòng căng thẳng, trong bóng tối sử dụng hoang thần phủ bí thuật thăm dò, phát hiện quả nhiên không cách nào thôi động không gian chi lực thuấn di. Không gian thật bị phong kín.